Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1399, không thể đồng ý. Chương 1398, không thể đồng ý. Dương Thành trên không, Lý Trấn hơi khác thường mà nhìn xem Phương Bình. Phương Bình thì là rất bình tĩnh, tiện tay từ thương miêu móng vuốt bên trong móc ra một cái trái dừa. Lay động một cái, chọc lấy một cái hồ uống một ngụm, lắc đầu, tiện tay ném cho Lý Trấn. Lý Trấn ngây ngốc tiếp nhận, không biết rõ cái này trái dừa từ chỗ nào tới. Quay đầu tưởng tượng, tâm lý nắm chắc, âm thầm líu lưỡi, cái này một người một mèo. Tuyệt phối, nhạn qua nhổ lông a. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Trấn muốn hỏi một chút tình huống. Phương Bình lại là bình tĩnh nói, đừng nói chuyện, cái này vừa nói, ta nếu là cảm thấy ta không phải phương thế giới này người. Vứt xuống các ngươi chạy, đó chính là ngươi trách nhiệm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Trấn hít sâu một hơi, gượng cười, cái này cái mũ chụp xuống, thật không có cách nào cõng nồi này. Phương Bình nếu là chạy, nhân tộc làm sao bây giờ? Phương Bình nói không sai, nếu là hắn thật cảm thấy mình không phải phương thế giới này người. Vứt xuống tất cả mọi thứ ở hiện tại chạy, có người sẽ đuổi giết hắn sao? Thật đúng là không có. Thiên đế mục đích của bọn hắn là diệt nhân tộc, để hạt giống lấp hố. Cũng không phải nhất định phải giết Phương Bình không thể. Không có Phương Bình ra hỏa này quấy rối, bọn hắn đại khái ước gì? Đến giờ khắc này, Lý Trấn trong lòng có số. Hôm nay nghe được hết thảy cũng làm không nghe thấy. Phương Bình, vẫn là cái kia Phương Bình. Bất quá, Lý Trấn vẫn là chần chờ một chút. Truyền âm nói, cẩn thận bị hắn lắc lư. Lão đầu tử này cảm giác cùng ngươi còn có Trương Đào có chút tương tự. Phương Bình nguy hiểm mà nhìn xem hắn. Ý gì? Lý Trấn giống như không nhìn thấy. Lẩm bẩm nói, đúng, chính là cái loại cảm giác này, không quá đáng tin cậy, lời nói dối đều có thể nói trở thành sự thật cái chủng loại kia. Chiến Thiên Đế dù sao chết nhiều năm như vậy, cũng không ai ra cùng hắn đối chất, nếu là ngươi là con cờ của hắn, hắn hiện tại cố ý để ngươi buông lòng cảnh giác mà nói. Chấm ngoặc kép, hắn cũng coi như lịch luyện đến đây. Cùng Trương Đào cộng sự nhiều năm như vậy, tên kia cũng là lời nói dối, coi là lời nói thật nói. Người căn bản là không có cách phân rõ thật giả. Bất quá, có một số việc còn phải đề phòng một chút mới được. Phương Bình không quan trọng, cũng không truyền âm, tùy ý nói, hắn thực lực so với ta mạnh hơn. Thích nói như thế nào nói thế nào, tin hay không chính là ta chuyện. Dương Thần mạnh hơn hắn thêm nhiều vậy thì liền tùy tiện hắn nói thế nào. Là chính là, không phải cũng thế, đề phòng chính là, tùy tin tưởng bất luận kẻ nào, việc này Phương Bình là sẽ không làm. Mấy năm qua này, hắn ai cũng hoài nghi tới. Bất quá, Dương Thần lần này nói chưa chắc là giả. Chính Phương Bình trong lòng cũng có phán đoán, chạy theo trên máy tới nói. Dương Thần chế tạo chính mình cái này ngoài ý muốn, cảm giác động cơ không phải quá rõ ràng, cũng là Chiến Thiên Đế, hoàn toàn chính xác có cái này động cơ, không có lại nghĩ cái này. Phương Bình giờ khắc này ở nghĩ khác, Chiến Thiên Đế chế tạo hệ thống, vậy liền nhất định có một cái bản thể, hoặc là nói, tồn trữ lực lượng nguồn suối, thứ này ở đâu, ngoặc kép, Phương Bình cảm thấy. Khả năng không trên người mình, hoặc là không tại nhục thân phía trên. Hệ thống, kia là chính Phương Bình định nghĩa. Trước đó chính là đơn giản mấy hàng số liệu. Về sau chậm rãi thăng cấp thành bộ dạng này. Như thế cùng loại với đầu cuối bản thân thăng cấp. Chiến Thiên Đế năm đó chế tạo ra lời nói. Khả năng rất đơn sơ. Bất quá về sau chậm rãi thăng cấp hoàn thiện rất nhiều. Không quan tâm những chuyện đó, Phương Bình chỉ để ý hệ thống bản thể ở đâu. Nếu là có thể tìm tới, lực lượng vẫn còn chứ? Phương Bình kỳ thật cũng không phải quá để ý những lực lượng này. Dù là hệ thống còn tồn trữ đại lượng lực lượng, hắn kỳ thật chưa hẳn có thể hấp thu nhiều ít, mà lại hắn hiện tại cần chính là mở rộng bản nguyên thế giới. Chủ yếu là lão vương ba người. Đây là tam đế lưu lại lực lượng. Kia nếu để cho ba người này hấp thu đâu? Sẽ hay không càng cường đại? Xem như đồng nguyên lực lượng, có thể sẽ cường hóa một mảng lớn. Phương Bình bỗng nhiên nhìn về phía Thương Miêu. Thương Miêu ngậm một cây bị áp xúc đuôi rồng, tò mò nhìn Phương Bình. Mèo béo, giúp ta tìm xem lực lượng nơi phát ra. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình lần nữa ngưng tụ một chút khí huyết chi lực ra. Hắn hiện tại còn có tài phú giá trị mấy trăm tỷ, cũng là có thể chuyển đổi đại lượng lực lượng ra. Thương Miêu nhìn hắn chằm chằm một hồi, lại nhìn chằm chằm khí huyết chi lực nhìn một hồi, khẽ lắc đầu, tìm không thấy. Phương Bình nhíu mày, nhìn chằm chằm nó nói, tìm không thấy, ngươi cái này mèo béo, lúc trước lần thứ nhất gặp ta, coi như phát hiện lực lượng không phải ta, hiện tại không phát hiện được. Ngoặc kép, Thương Miêu vô tội nói, bản miêu khả năng trước kia gặp qua thứ này, thế nhưng là bị lão đầu kia đánh choáng váng nha, hẳn là quên. Phương Bình tâm mệt mỏi, bất quá, Thương Miêu trước kia gặp qua. Phương Bình rơi vào trầm tư, Thương Miêu khả năng thật gặp qua. Nó khi còn bé, Chiến Thiên Đế cũng đi qua mèo cung, không biết là vì quan sát cái này thùng rác, vẫn là vì khác, dù sao gặp qua Thương Miêu. Diệt Thiên Đế, Bá Thiên Đế, kỳ thật đều gặp Thương Miêu. Kia Thương Miêu gặp qua hệ thống bản thể, là có khả năng này. Không đúng, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Hỏi, ngươi là tại mèo cung nhìn thấy, vẫn là ở bên ngoài? Ngoặc kép, Thương Miêu mở mịt, cái gì a? Phương Bình lại là có chút đầu mối. Thương Miêu kỳ thật cùng Chiến Thiên Đế gặp không nhiều, nhưng là nó đi qua Chiến Thiên Cung, đi nghĩ cách cứu viện Thiên Cầu, tại kia bị giam giữ một đoạn thời gian, cuối cùng tự bạo nhục thân chạy. Kia Thương Miêu sẽ hay không tại kia gặp được bản thể? Còn có bí cảnh bên trong, Thương Miêu thế mà lại tại Chiến Thiên Cung bên kia lưu lại hình chiếu, lưu lại nhị miêu, kỳ thật cũng rất không tầm thường. Thương Miêu đi nhiều chỗ, Cửu Hoàng nhà đi so Chiến Thiên Đế nhà nhiều hơn nhiều. Kia tại sao lại tại Chiến Thiên Đế bên kia lưu lại hình chiếu? Cửu Hoàng bên trong, cũng liền Linh Hoàng bên kia còn có cái tam miêu. Chiến Thiên Cung, chấm ngoặc kép, Phương Bình thì thào một tiếng. Không thể nào, chẳng lẽ hệ thống bản thể, kỳ thật một mực tồn tại Chiến Thiên Cung trong. Chiến Thiên Cung ngay tại chính hắn trên thân. Bất quá Phương Bình đã lâu không dùng, kia giống như chính là cái bình thường cung điện, trước kia nhỏ yếu lúc còn cảm thấy rất mạnh, hiện tại Phương Bình đều nhanh quên lãng. Chẳng lẽ tại cái này hay sao? Không phải tại Chiến Thiên Cung, chính là tại Dương Thành, hoặc là tại hạt giống bên kia. Ngoặc kép, Phương Bình tâm lý nắm chắc, liền cái này ba cái địa phương. Chiến Thiên Đế cũng là trạch nam loại hình, tối thiểu từ một chút đã biết kinh lịch bên trong có biết. Gia hỏa này dưới tình huống bình thường đều uốn tại Chiến Thiên Cung trong. Dương Thành bên này, Dương Thần địa bàn, Chiến Thiên Đế chưa chắc sẽ lựa chọn cái này. Hạt giống bên kia, hạt giống có ý thức, Chiến Thiên Đế cũng không nhất định dám đặt ở hạt giống bên kia. Kia đặt ở Chiến Thiên Cung. Chiến Thiên Cung đối cường giả lực hấp dẫn không lớn, người nắm giữ mạnh nhất chính là Ma Đế, khẳng định là không phát hiện được những này. Trái tim, Chiến Thiên Cung, chấm ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên lại nghĩ đến lúc trước tại Chiến Thiên Cung trong phát hiện Chiến Thiên Đế. Trái tim, Chiến Thiên Đế lực lượng ngưng tụ mà thành, trái tim kia khẳng định không phải Chiến Thiên Đế. Căng hết cỡ chỉ là một chút lực lượng ngưng tụ mà thành. kia tại sao lại sinh ra một quả trái tim? Chiến thiên đế lực lượng tiết ra ngoài, cho nên ra đời một quả trái tim. Ngoặc kép, Phương Bình giống như bắt lấy đầu mối. Một cái chớp mắt, biến mất ngay tại chỗ. Thương Miêu cũng trong nháy mắt biến mất. Lý Chân Trái xem phải xem, có chút bất đắc dĩ. Bọn gia hỏa này hiện tại cường đại, thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Chính mình thật mất mặt. Nắm lấy trong tay bạch sắc nhỏ hạt giống, Lý Chân cắn răng, thứ này ta nuốt riêng, trở về liền ăn. Hắn hiện tại cũng chứng đạo thiên vương cảnh, bất quá vẫn là quá yếu. Ăn hạt giống này cũng không biết có thể hay không phá 7 phá 8. Trấn tinh thành, Tưởng Hạo thấy hoa mắt. Phương Bình trong nháy mắt xuất hiện. Ma đế năm đó ở cái nào tìm tới trái tim? Ngoặc kép, Tưởng Hạo thấy là Phương Bình, cũng là không có lại để ý. Suy nghĩ một chút nói, vạn giới điện a, hẳn là năm đó hắn đi bí cảnh, giống như chính là tại kia phát hiện. Ký ức có chút mơ hồ. Chấm ngoặc kép, vạn giới điện không phải chiến thiên đế một cửa ải kia bí cảnh. Ngoặc kép, Tưởng Hạo không hiểu rõ lắm hắn lời nói bên trong ý tứ. Trần chờ nói, thật không phải quá rõ ràng, có chút mơ hồ. Phương Bình nhưng trong lòng thì phán đoán một chút, khả năng không phải vạn giới điện, mà là tại chiến thiên đế một cửa ải kia bên trong phát hiện. Khả năng chiến thiên đế một mực mang theo trên người cái kia đạo hình chiếu, biết đến đồ vật so tưởng tượng càng nhiều. Thư Hương hẳn phải biết. Ngoặc kép, Phương Bình cũng mặc kệ cái này. Hệ thống bản thể rất có thể liền giấu ở chiến thiên cung trong. Không để ý Tưởng Hạo kinh ngạc, Phương Bình bỗng nhiên lấy ra chiến thiên cung. Chiến thiên cung trong nháy mắt hiện ra. Phương Bình chui vào trong đó. Tưởng Hạo nghĩ nghĩ, cũng đi theo tiến vào chiến thiên cung. Chiến thiên cung hoàn toàn như trước đây. Không lớn, đơn giản, đại điện, hậu viện, thư phòng, phòng ngủ, phòng luyện công, chỉ đơn giản như vậy. Phương Bình rất mau ra hiện tại hậu viện. Hậu viện có 2 tòa tẩm cung. Một tòa là về sau chính ma đế đóng. Một tòa là nguyên lai chiến thiên đế. Phương Bình nghĩ đến ngày đó lần đầu tiên tới cái này. Tại chiến thiên đế tẩm cung bên trên, thấy được một bóng người, ngửa đầu nhìn thiên, giống như có chút tịch liêu. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt xuất hiện tại chiến thiên cung tẩm cung phía trên. Nơi này không có chiến thiên đế hình chiếu, hắn là biết đến, nếu là có, kia tất nhiên sẽ gây nên cường giả chú ý. Kia chiến thiên đế tàn ảnh lưu lại, đại biểu hắn năm đó thường xuyên đứng tại trên nóc nhà nhìn xem cái gì. Nhìn cái gì? Phương Bình làm võ giả, ký ức vẫn là rất sâu sắc, xuất hiện vị trí cùng ngày đó hình chiếu vị trí giống nhau như đúc. Giờ phút này, học ngày đó kia tàn ảnh tư thế, ngửa đầu nhìn thiên, hắn tại chiến thiên cung trong, cũng không phát hiện bất kỳ lực lượng nào còn sót lại vết tích. Kia chiến thiên đế đến cùng đem đồ vật giấu cái nào rồi? Thời khắc này Phương Bình ngửa đầu nhìn lên bầu trời, chiến thiên cung bầu trời cùng ngoại giới cũng không khác thường. Phương Bình nhìn một hồi, ánh mắt lại cử động. Cái góc độ này, giờ phút này Thương Miêu cũng bay tới. Học Phương Bình ngẩng lên to béo đầu nhìn thiên, kỳ quái nói, nhìn tiên nguyên làm gì? Ngoặc kép, đúng vậy, tiên nguyên. Phương Bình ánh mắt nheo lại. Một chuyện rất kỳ quái. Từ góc độ này nhìn, bất luận nhìn thế nào, đập vào mắt bên trong đều là tiên nguyên. Lúc trước Phương Bình không để ý chuyện này, bây giờ lại nhìn, Phương Bình lại là nhíu mày. Không tại chiến thiên cung, mà là tại tiên nguyên bên kia. Chiến thiên đế thế mà đem đồ vật giấu đến thiên đế những người này dưới mí mắt. Tiên nguyên, đại gia rất xem trọng, nhưng là lại sẽ không dễ dàng đi động tiên nguyên. Ai động tiên nguyên, chính là cùng thiên đế cửu hoàng không qua được. Tiên nguyên nếu là bị diệt, thứ này liền không có. Chấm ngoặc kép, Phương Bình thì thào một tiếng, nếu là tiên nguyên bị diệt, vậy liền không có hệ thống. Không có hệ thống, liền không có đến tiếp sau chuyện. Chiến thiên đế năm đó nghĩ như thế nào? Phải chăng cảm thấy, nếu là tiên nguyên kế hoạch không còn tiếp tục, kỳ thật liền không cần có cái gì báo thù cử động. Tiên nguyên kế hoạch không còn tiếp tục, đại biểu thiên đế bọn hắn từ bỏ thôn phệ tam giới kế hoạch. Tồn lấy một chút thiện niệm sao? Phương Bình trong lòng mang theo một chút suy nghĩ, không có nghĩ nhiều nữa. Bỗng nhiên khoanh chân ngồi xuống, trong tay xuất hiện một khối to lớn tinh thần thạch. Hắn muốn hấp thu tinh thần thạch, càng cường đại một chút, sau đó đi cửu trọng thiên nhìn xem. Hệ thống bản thể khả năng ngay tại kia, bất quá linh hoàng cũng tại kia. Chính mình càng cường đại một chút, lại đi nhìn xem, nếu là tại, vậy liền thu hồi lại. Có lẽ chiến thiên đế không chỉ lưu lại những vật này, hoặc là có càng nhiều đồ vật lưu lại đâu. Nếu không, chỉ dựa vào một cái hệ thống, thật có thể đối kháng thiên đế bọn hắn sao? Chiến thiên đế nếu là lưu lại thứ này, có thể sẽ có càng nhiều an bài. Phương Bình mỉm cười một tiếng, không suy nghĩ thêm nữa. Một cái người đã chết, một cái bị các cường giả đều gọi là trời thật cường giả, thế mà còn để lại hệ thống dạng này chuẩn bị ở sau. Tam giới ai có thể nghĩ tới? Ngay tại Phương Bình bắt đầu hấp thu tinh thần thạch thời điểm, nguyện địa, một chỗ trong hư không, một đám người uống rượu, ăn thịt, trò chuyện, chém gió, Trấn Thiên Vương yến khách. Lúc này Trấn Thiên Vương cũng là tiêu sái tự tại, một mặt sảng khoái, ha ha cười nói, lão tử cuối cùng không cần suy nghĩ tiếp những cái kia dám chó suối quẩy chuyện. Đều giao cho mấy tên khốn kiếp kia chính mình suy nghĩ. Mẹ nó, ra người xuất lực, còn mỗi ngày bị người hoài nghi, nhiều khó chịu. Hiện tại giải phóng, đại gia có rảnh thường đến, cái này ăn một chút, cái này uống một chút, thoải mái hắn một ngày là một ngày. Ngoặc kép, bốn phía, hôm nay tới không ít cường giả. Chú Thần Sứ, Thư Hương, Thiên Cẩu, Tần Phượng Thanh, Tân Tấn hoàng giả cơ hồ đều đến, bao quát mấy vị uy tín lâu năm hoàng giả, nhỏ yếu không dám tới. Cường đại như Nhân Hoàng, Địa Hoàng, Đông Hoàng mấy vị này ngược lại đều đến. Đông Hoàng bưng chén rượu, uống một ngụm, có chút dư vị, khẽ cười nói, nhân gian có tin tức truyền đến, Phương Bình đi Dương Thành, khả năng gặp được Dương Thần. Trấn, không hiếu kỳ sư phụ ngươi cùng Phương Bình hàn huyên cái gì? Ngoặc kép, hiếu kỳ, ngoặc kép. Trấn Thiên Vương không có vấn đề nói, có thể trò chuyện cái gì? Lão gia hỏa kia, tham dự khả năng không lớn. Tùy khi các ngươi làm ầm ĩ đi, nguyên địa hoạn bình tốt nhất. Hắn tiếp tục tiêu dao. Không có bình, hắn ném đi năm đó hấp thu năng lượng, cũng có thể tiếp tục tiêu dao. Hắn quản các ngươi làm gì? Ngoặc kép, điều này cũng đúng, cái này tam giới là thuộc hắn nhất tiêu dao. Đông Hoàng cười một tiếng, tiếp tục uống rượu, chậm rãi nói, vậy ngươi nói một chút, Phương Bình bây giờ tại làm cái gì? Ngoặc kép, tăng thực lực lên, tìm cơ hội giết các ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười ha hả nói, các ngươi bọn gia hỏa này đều có tính toán, có chút gia hỏa ước gì hắn quấy rối mới tốt. Mấy năm qua này, hắn một mực vô sự, làm không tốt âm thầm liền có người che chở hắn đâu. Có ít người, cũng không khẳng định chỉ hy vọng thiên đế thật diệt nhân tộc. Nuốt hạt giống, đám người cười khẽ, Nhân Hoàng cũng cười nhạt nói, thiên đế không còn là năm đó thiên đế. Hắn nếu là không muốn giết cửu hoàng, kỳ thật sớm mấy năm liền nên diệt nhân tộc. Hoàn thiện nguyên địa, hoàn thiện bản nguyên, Có thể tâm hắn quá lớn, hắn nhất định phải ngay cả chúng ta cùng một chỗ diệt. Đại gia tự nhiên muốn phản kháng. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương xem thường nói. Quá bình thường, nguyên địa lực lượng, kỳ thật đều nên thuộc về hắn. Các ngươi bao quát chúng ta, đều tính đánh cắp hắn lực lượng. Trước kia hắn không quan tâm, hiện tại phát hiện thực lực không đủ dùng. Các ngươi còn muốn quấy rối, không giết các ngươi giết ai? Ngoặc kép, năm đó thiên đế phát hiện nguyên địa thời điểm, thế nhưng là mang theo cùng hưởng tâm tư truyền đạo. Có thể dần dần, làm cửu hoàng mạnh lên, những này cũng có mình tâm tư. Tăng thêm nguyên địa xuất hiện thiếu hụt, thiên đế một người trấn áp lớn nhất vết nứt, những người khác còn có thể đi ra ngoài một chút, hắn ra ngoài cũng không thể, há có thể cam tâm. 8000 năm trước, còn bị người mưu hại một chút, sư đồ bất hòa, chớ nói chi là diệt cửu hoàng, hiện tại thiên đế thái độ cũng rất rõ ràng, dù là chưa từng biểu lộ ra. Chư hoàng cũng có thể cảm nhận được. Đông hoàng khẽ cười một tiếng, nói tiếp, thiên đế nghĩ diệt hoàng giả, điểm ấy sớm mấy năm liền có dự tính. Ta kỳ thật chỉ là có chút kỳ quái, hắn dự định như thế nào động thủ? Ngoặc kép, đã nhiều năm như vậy, kỳ thật cơ hội cũng có mấy lần, vì sao một mực không thấy hắn động thủ? Ngoặc kép, nhất định phải chờ tiên nguyên thành thục. Ngoặc kép, Đông Hoàng mang theo nghi hoặc chi ý. Tiên nguyên thành thục, thật sự là hắn có thể nuốt tiên nguyên, giải quyết hơn phân nửa phiền phức, thoát thân mà ra, nhưng chúng ta cũng có hy vọng tại thời điểm này thoát thân. Hắn liền không lo lắng sao? Ngoặc kép, trừ phi, chấm ngoặc kép, Đông Hoàng nhìn quanh một vòng, cười nói, trừ phi thiên đế còn có bố trí. Vững tin chúng ta chạy không được. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương uống rượu, tùy ý nói, nhiều chuyện đơn giản, đấu, khung, hảo, hồng, kỷ ở trong có người là người của hắn, hoặc là dứt khoát cùng sư phụ ta đạt thành nhất trí. Chỉ đơn giản như vậy. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Đông Hoàng bật cười, ngươi nói cũng là có lý. Nếu không mấy đại cường giả bên trong, còn có thiên đế người, nếu không phải là Dương Thần đáp ứng hợp tác với thiên đế, Dương Thần cũng hy vọng nguyên địa phiền phức giải quyết, kể từ đó, hắn có thể không cần trả lại nguyên địa lực lượng. Dù là Trấn Thiên Vương nói đến hắn, Đông Hoàng cũng không thấy đến có gì không ổn. Bọn hắn trò chuyện, chém gió, giống như không có gì giấu nhau. Trước đó cừu hận, tính toán, giống như đều buông xuống. Thành Hoàng về sau cùng Thành Hoàng trước đó, thái độ giống như hoàn toàn khác biệt. Đều là hoàng giả, đều bị nhốt nguyên địa. Đám người phảng phất nhiều một chút tán đồng cảm giác. Lúc này, Trấn Thiên Vương cười nói. Chư vị, trước đó Hạo nói qua. Kỳ thật bản nguyên hoạn, không phải không cách nào giải quyết. Không phải không biện pháp hòa bình giải quyết, tỉ như, riêng phần mình trấn thủ vạn năm, hoặc là ngàn năm nhất chuyển. Kỳ thật ta ngược lại thật ra cảm thấy, biện pháp này cũng không tệ lắm. Chấm ngoặc kép, hắn thoại âm rơi xuống, địa hoàng thản nhiên nói, là cái biện pháp tốt, thế nhưng chỉ là nghĩ viển vông. Trừ phi, hiện tại hạn chế bản nguyên phát triển. Bảo trì trước mắt bản nguyên võ giả số lượng, còn không thể tiếp tục để cho người ta thành hoàng. Trừ cái đó ra, mỗi chết nhiều ít bản nguyên võ giả, còn cần bổ sung nhiều ít, không thể nhiều, cũng không có thể thiếu. Mặt khác, chúng ta cũng không thể lại mạnh lên, mạnh hơn xuống dưới, vậy sẽ để nguyên địa không chịu nổi gánh nặng. Địa hoàng cười tủm tỉm nói. Ai có thể như thế đại công vô tư, một mực duy trì đâu? Trong đó hơi không cẩn thận, chính là đại phiền toái. Còn có, cái gọi là luân phiên chế, cũng không có như vậy đáng tin cậy. Ra ngoài mấy người tọa trấn, đi ra người, cứ yên tâm để người khác trấn thủ chính mình nguyên địa. Người ở bên trong, có thể hay không cùng thần, âm thầm thăm dò đạo quả của ngươi chỗ, tìm một cơ hội thuận tay đem ngươi giết chết. Hoàng chết như thế nào? Đại gia chẳng lẽ không rõ ràng? Ai yên tâm? Ở bên ngoài, đó cũng là nơm nớp lo sợ. Ở bên trong, vậy cũng không chịu cô đơn. Địa hoàng lắc đầu, ý nghĩ rất không tệ, nhưng trên thực tế căn bản làm không được. Nguyên địa phiền phức không giải quyết, ai cũng không yên lòng đem tính mạng của mình ký thác trên người người khác. Địa hoàng lời này vừa nói ra, đám người im lặng. Lúc này, chú thần sứ xen vào nói, hạt giống có ý thức, ngoại trừ diệt tuyệt nhân tộc bên ngoài, liền không có biện pháp tiêu trừ hạt giống ý thức. Tỉ như cưỡng ép bắt hạt giống, diệt tuyệt ý thức của nó, để nó đến lấp hố. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, nhân hoàng buồn bã nói, cưỡng ép bắt, nói như vậy, hạt giống, mặc dù thụ một vài thứ ảnh hưởng, không cách nào chủ động ra tay với chúng ta, nhưng nếu là thật ép hạt giống bản thân hủy diệt, tam giới, triệt để diệt tuyệt, ngoặc kép, hạt giống, giết không được, trừ phi có năng lực tại hạt giống diệt tuyệt về sau. Tiếp tục duy trì tam giới tồn tại. Cái này cũng không được. Vậy cũng không được. Thiên cầu hơi không kiên nhẫn nói. Đó chính là không có nói chuyện. Dù sao sớm muộn hay là muốn chém giết. Ngoặc kép, địa hoàng cười nhạt nói. Không có đàm, có thể đàm. Sớm mấy năm chiến ở thời điểm liền thỏa đàm. Làm gì chờ tới bây giờ? Ngoặc kép. Trấn Thiên Vương một ngụm uống vào rượu trong chén, cười ha hả nói, kia hồng ý của ngươi là làm thế nào? Diệt nhân tộc, nói thật, hiện tại liền ngươi cùng đấu. Hạo thái độ không rõ, nói một chút như thế nào? Ngoặc kép, địa hoàng cười nói, ta có thể có cái gì tâm tư? Tam giới lại không phải chúng ta chúa tể, cuối cùng vẫn muốn nhìn mấy vị kia. Đông Hoàng liếc mắt nhìn hắn. Năm đó ngươi cũng không phải nói như thế. Địa Hoàng lặng lẽ nói. Năm đó là năm đó. Khi đó nghĩ ít. Hiện tại không đồng dạng. Ta nói. Ta hiện tại già rồi. Chấm ngoặc kép. Lão. Ngoặc kép. Ở đây mấy người bật cười. Là rất lớn. Nhưng tại trận hạo. Trấn Kỳ thật đều so với hắn hơi lớn hơn một chút. Ở đâu ra già? Địa hoàng cũng không quan tâm cái này, mà là nhìn về phía Trấn Thiên Vương, hơi có vẻ hiếu kỳ nói, Trấn, ngươi năm đó từ sơ võ đạo chuyển tu bản nguyên đạo, bây giờ càng là song đạo hợp nhất, hiện tại thành hoàng về sau, mặc dù chiến lực tăng nhiều, có thể chưa hẳn liền so ngươi một mực kiên trì đi sơ võ đạo càng mạnh. Lão hủ cũng là nghi hoặc, này đôi đạo hợp nhất. Đến cùng có khác biệt gì? Ngoặc kép, bọn hắn cũng là sơ võ chuyển bản nguyên, đều là triệt để chuyển tu. Trấn Thiên Vương khác biệt, hắn là song đạo tề tu, về sau song thân hợp nhất, thiên cổ đệ nhất nhân, thiên đế triệt để chuyển bản nguyên, phá bản nguyên, dương thần vẫn luôn là sơ võ, đấu thiên đế là trước sơ võ, sau bản nguyên. Không ai song đạo tề tu về sau, song thân hợp nhất, lại thành hoàng, địa hoàng là thật có chút nghi hoặc, Trấn Thiên Vương đến cùng có cái gì chỗ khác biệt. Nếu là nói, đơn thuần thực lực cường đại một chút, tiếp cận phá ức chiến lực, vậy những này năm qua, Trấn Thiên Vương lựa chọn đáng giá không? Hắn năm đó nếu là một lòng đi sơ võ đạo, bây giờ là không phải cũng nên phá chín rồi. Thậm chí cũng nên tiếp cận phá ức chiến lược rồi. Trấn Thiên Vương được vinh dự chiến về sau người thứ hai. Hao phí nhiều thời gian như vậy, nhiều như vậy tinh lực, song thân hợp nhất, nhưng bây giờ cũng không nhìn thấy quá lớn thành quả. Đương nhiên, tương đối thú hoàng bọn hắn mà nói, Trấn Thiên Vương một thành hoàng liền siêu việt bọn hắn, đã không thể tưởng tượng nổi. Có thể đối ở đây mấy vị này cường giả tới nói. Còn chưa đủ, Trấn Thiên Vương cười nói, cái gì khác biệt? Kỳ thật cũng không có gì khác biệt. Nhục thân muốn càng cường đại một chút, càng tới gần sơ võ, cái khác cũng là không có gì khác biệt. Địa Hoàng cười cười, không hỏi nữa, việc này vốn là cá nhân cơ mật. Trấn Thiên Vương không nói rất bình thường, chẳng qua là thật có chút nghi hoặc, cho nên mới để một câu. Trấn Thiên Vương cũng không tiếp sau tiếp theo cái đề tài này. Vui chơi giải trí dưới, bỗng nhiên nói, hạt giống trí tuệ là xây dựng ở hiện hữu nhân tộc trên người. Kia nếu là hiện hữu nhân tộc đại bộ phận đều đã chết, nó linh trí có phải hay không liền tiêu tán? Mà những cái kia thần trí còn không hoàn thiện hài đồng, kỳ thật đều có thể bất tử. Ngoặc kép, Nhân Hoàng có chút nhíu mày, xen vào nói, ngươi nghĩ thay nhân tộc tìm một đầu đường ra? Trấn, ngươi nghĩ vẫn là đơn giản. Hạt giống coi như hiện tại linh trí mẫn diệt, nhưng khi nhân tộc lần nữa trưởng thành, nó sẽ còn tiếp tục sinh ra linh trí. Cho nên, thiên đế bọn hắn nói thật dễ nghe, diệt ba thành nhân tộc là được. Có thể ta nhìn, bọn hắn chính là muốn diệt tuyệt toàn bộ nhân tộc. Ngoặc kép, Nhân Hoàng dứt lời, vừa cười nói, thiên đế bọn hắn ý tứ, kỳ thật vẫn là chế tạo cùng loại với địa giới loại này mới giống loài. Năng lượng cấu tạo làm chủ, không còn là khí huyết sinh mệnh, kể từ đó, cũng không cần bị quản chế tại hạt giống, tam giới vẫn là tiếp tục tồn tại. Phồn hoa, thịnh thế, không có nhân tộc, kỳ thật vẫn là đồng dạng. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương im lặng không nói, chú thần sứ thì là khẽ lắc đầu, thở dài, kỳ thật, vẫn là có một cái biện pháp, đem nhân tộc cải tạo thành địa giới nhân loại như thế. Năm đó địa giới cải tạo, cũng là dạng này hoàn thành, cần lực lượng quá nhiều. Địa Hoàng chậm rãi nói, cần hy sinh hơn phân nửa nhân tộc, mà lại cải tạo về sau, chưa chắc có thể giống như địa giới, có thể sẽ xuất hiện một chút tệ nạn, tỉ như không cách nào sinh ra hậu duệ, cho nên độ khó cũng rất lớn, lớn đến chúng ta không nhất định có cơ hội đi hoàn thành. Hạt giống cũng không phải không có ý thức, người tiếp tục cải tạo, nó cũng sẽ không đáp ứng. Bầu không khí càng thêm ngột ngạt. Trấn Thiên Vương lần nữa uống vào một ngụm rượu, ngẩng đầu cười nói, minh bạch, vẫn là không có cách nào phá cục. Xem ra sự tình đã không có khoan nhượng. Hiện tại ta ngược lại thật ra không nghĩ thêm những thứ này. Ta chỉ muốn, lúc nào Phương Bình sẽ lần nữa tới nguyên địa, cũng không biết tiếp xuống ai sẽ chết. Cái này tam giới, có đôi khi thật không thú vị. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, Trấn Thiên Vương cười ha ha, qua gong dây lát biến mất. Các phương hoàng giả cũng là đối mắt nhìn nhau một trận, rất nhanh, riêng phần mình mỉm cười, biến mất ngay tại chỗ. Căn bản là không có cách đàm. Tiếp xuống, đại chiến chú định sẽ bộc phát. Trấn Thiên Vương hôm nay xem như đoạn mất tất cả hy vọng. Mà ở đây cường giả, tiếp xuống chỉ sợ cũng phải có riêng phần mình lựa chọn. Hết chương.